Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 191 Thập Bộ Nhất Sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ Nhiếp gia trang tựu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, chém giết tiếng kêu thảm thiết không dứt, trang viên ở ngoài càng có từng đạo bóng đen phi tốc đánh tới, gia tốc giữa sân giết chóc tốc độ thuộc về đại trang chủ nhất mạch người, trong đó đại bộ phận vốn là chúng rồi bí dược hôn mê bất tỉnh. Giao thủ không lâu tựu hiện ra chống đỡ hết nổi, bắt đầu bốn phía chạy tán loạn. Không biết từ đâu mà lên liệt diễm, bởi vì không người ngăn lại, phi tốc lan tràn, dần dần thành hừng hực ánh lửa. Làm sao làm thành dạng này? Trong bóng tối, một thân ảnh phá không rơi xuống, phất tay đánh bay mấy người, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Người tới vóc người không cao, bề ngoài xấu xí, lại có một cỗ từ trong đến ngoài tán phát vô hình khí thế. Chỉ là dựng ở nguyên địa quanh mình mọi người không khỏi thân thể cứng đờ kéo căng thân thể, mắt lộ ra hoảng sợ. Đường chủ, vì đường chủ, mấy người cẩn thận từng ly từng tí vây quanh, trong đó trước đó không lâu còn tại ra lệnh một người càng là cúi đầu. Ti chức nhất thời sơ sẩy, chưa từng ngờ tới Nhiếp Vạn Lý nội công cảnh giới nhập hóa, khoảng cách tiên thiên cũng bất quá một thước xa. Đường thời xuất thủ, không chỉ có chưa thể muốn hắn mệnh, ngược lại bị hắn đòi lại trang viên, mới có này họa. Thật sao, người tới hừ lạnh, có thể ta được đến tin tức là Nhiếp Vạn Lý bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, coi như trốn về trang viên cũng là không cứu. Hiện nay loại tình huống này, lại là chuyện gì xảy ra? Giữa sân yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều đưa ánh mắt hướng về trong sân công tử áo trắng. Công tử áo trắng sắc mặt xanh xám, hai tay nắm thật chặt mới lên trước nhất bộ nói. Vì đường chủ, là vãn bối nhất thời sơ sẩy, chưa từng ngờ tới dược cốc thầy thuốc lại thật có thể chữa khỏi Nhiếp Vạn Lý. Nhất thời sơ sẩy, chưa từng ngờ tới. Vì đường chủ chậm chạp gật đầu, đột nhiên mãnh dương ống tay áo, một cỗ gió táp cuồng quyền toàn trường. A, phù phù, đường chủ tha mạng, chỉ một thoáng, chung quanh mấy người nhao nhao bay rớt ra ngoài, từng cái mặt mũi bầm dập cũng không dám phản kháng, chỉ có dập đầu cầu xin tha thứ. Đồ vô dụng, vì đường chủ quét mắt chúng nhân, mục hiện hàn quang. Nhiếp gia trang việc nhỏ, nếu như làm trễ nải minh bên trong đại sự, ngươi nhóm tất cả mọi người chết không hết tội. Nói lặng lẽ nhìn về phía công tử áo trắng, độc công tử, đừng tưởng rằng có sư phụ ngươi che chở ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Vãn bối không dám, độc công tử thân thể run lên, gấp vội cúi đầu. Hừ, vì đường chủ tức giận hừ một tiếng, nói, còn đứng ngay đó làm gì, đi, đem người đều cản lại, đi nhất cái ta bắt các ngươi là hỏi. Nói tay áo bãi xuống, cả người lúc này đằng nhập không trung, một cái lắc mình chính là mấy trượng chi địa bổ nhào chiến trường hạch tâm. Nơi đó, toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích Nhiếp Vạn Lý gầm thét liên tục một người độc đấu mấy người không rơi vào thế hạ phong. Cuồn cuộn trường kình giống như thủy triều trào lên, dù cho đối thủ là nhất lưu cao thủ cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Bích Đào Công, vì đường chủ thân ở giữa không trung, thấy thế cười lạnh, đưa tay hướng phía trước một chảo, chân khí vô hình hóa thành một cái đại thủ, cách không hướng Nhiếp Vạn Lý chộp tới. Kình lực chưa lạc, uy áp đã tới. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Vạn Lý trong lòng ngưng tụ, không kịp nghĩ nhiều, cũng chỉ thành đao hướng thiên vạch một cái, sắc bén đao ý nghịch thế dương lên. Làm sao người tới thực lực quá mức kinh khủng, đao khí tới vừa chạm vào, trong nháy mắt tan rã, chân khí đại thủ tiếp tục rơi xuống. A, Nhiếp Vạn Lý ngửa mặt lên trời gào thét, ta liều mạng với các ngươi. Oanh, trong tiếng nổ, đại địa đột một cự chiến, một tòa chiếm diện tích không ít phòng ốc càng là ầm vang sụp đổ. Hỗn loạn trung tâm, nhất cái kính dài tới hơn một trượng lõm trống rỗng hiển hiện, một người khí tức hoàn toàn không có nằm tại chính giữa. Bạch, trong đêm tối, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay lượn. Hứa Việt một ngựa đi đầu, cầm trong tay trường thương nhìn chăm chú bốn phía, có chút gió thổi cỏ lay tựu cái thứ nhất xông đi lên. Mạc Cầu theo ở phía sau thi triển khinh công, thân như điện thiểm lại không sợi tóc hào tiếng vang. Trương Tử Lăng tu vi tuy là không cao, khinh công nhưng cũng không yếu, thân như lá liễu phiêu nhiên mà đi rơi vào cuối cùng. Lưu lại, phía trước cây rừng lắc lư, hai đạo nhân ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra, vung vẩy đao kiếm ngăn lại đường đi. Ông, Hứa Việt không rên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, trong lòng bàn tay trường thương khẽ run lên, đạo đạo thương ảnh đã đem phía trước hai người đều bao phủ. Đoạt mệnh liên hoàn thương. Phốc, phốc, nhưng nghe vài tiếng trầm đục, Hứa Việt thân hình không thay đổi, trường thương tả hữu hất lên, liền đem hai cỗ thi thể quất bay ra ngoài. Hắn trước kia người xưng kỳ môn thần thương, có thể tại một phương xưng hùng, há lại kẻ vớ vẩn. Một đường đi tới, mấy đợt chặn đường chi nhân, đều bị hắn từng cái đánh bay, đoạt mệnh thương hạ càng không người sống. Hảo thương pháp, tiếng quát tự bên cạnh vang lên, bóng trắng phiên phi, lăng không xẹt qua một đường vòng cung điểm hướng Hứa Việt trường thương. đinh, thương, chỉ va chạm đúng là phát ra thanh thúy thanh vang. Hứa Việt thân thể trì trệ, chỉ cảm thấy một cỗ ngưng nhiên kình lực xuyên thấu qua thân thương truyền đến, không thể không lùi lại một bước. Lúc này sắc mặt nghiêm một chút, Hoành Thương hư cản. Mạc đại phu cẩn thận, là cao thủ. Hậu phương Trương Tử Lăng cũng là khuôn mặt nhỏ kéo căng, hai tay mở ra, hai thanh hơn một xích đoản kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Lên một lượt trước nhất bộ bảo vệ Mạc Cầu, bóng trắng tại phía trước phiêu nhiên rơi xuống, lại là vị môi hồng răng trắng, bạch y tung bay giai công tử. Hắn đứng chắp tay, không nhìn Hứa Việt hai người, ánh mắt thẳng rơi vào hậu phương Mạc Cầu trên thân. Tiểu thần y, Mạc Cầu, nghe đại danh đã lâu. Các hạ là, Mạc Cầu một mặt cẩn thận. Bỉ nhân Tôn Kham, người giang hồ xưng Độc công tử. Người tới chắp tay, nói đến, người ta cũng coi như giao thủ qua, đối với Mạc đại phu y thuật tại hạ thế nhưng là bội phục đến cực điểm. Tôn Kham, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, họ Tôn, ngươi cùng trước kia Linh Tố phái phản đồ Tôn Tuyệt Tâm quan hệ thế nào? Kia là Tôn mẫu nghĩa phụ, cũng là tại hạ thụ nghiệp ân sư. Tôn Kham lắc đầu, bất quá, phản đồ danh xưng, ân sư tuyệt không dám đảm đương, lại sớm muộn đều sẽ trở lại Linh Tố phái truyền nhân tên ghi. Ngươi nhóm mơ tưởng, Trương Tử Lăng cái cổ dương lên, quát nói. Tôn Tuyệt Tâm lấy nhân thí nghiệm thuốc lạm sát kẻ vô tội, không có chút nào thầy thuốc nhân tâm, đã tại Linh Tố phái xóa tên. Không có khả năng trở lại tông môn. À, Tôn Kham cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng nói không chừng. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, nói. Mạc đại phu có thể trị hết ta Tuyệt Tâm chỉ y thuật chi cao, Tôn mỗ theo không kịp, không biết phải chăng là có ý gia nhập chúng ta. Chấm, các ngươi là ai? Mạc Cầu hỏi, Tôn Kham cười không đáp, Mạc đại phu đáp ứng gia nhập tự sẽ biết được. Thật có lỗi, Mạc Cầu lui về phía sau nhất bộ, như thế tranh tay mắt của người thế lực tại hạ không có hứng thú. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, Tôn Kham than nhẹ, Tôn mỗ là thật tâm mời, vì đuổi kịp mấy vị càng là dùng hết thủ đoạn chỉ sợ mất đi gặp nhau cơ hội. Hắn lắc đầu liên tục, thanh âm đột nhiên phát lạnh. Cao minh như thế y thuật, nếu là không thể vì bản thân ta sử dụng như vậy, liền đi chết đi. Âm chưa lạc, một cây trường thương đã là cách không điểm đến, sắc bén mũi thương càng là rũ ra đóa đóa ngân hoa. Thương ảnh rực rỡ, bỗng nhiên tụ lại, một tia kình lực cũng xuyên thấu qua mũi thương toát ra. Chân khí ngoại phóng, Hứa Việt bởi vì thương thế tu vi rút lui, nhưng toàn lực ứng phó, vẫn như cũ có thể hiện ra một chút nhị lưu cao thủ chi uy. Huống chi, nửa năm qua nhờ vào Mạc Cầu dùng dược, hắn tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đối mặt đột kích thương nhận, công tử áo trắng Tôn Kham chân mày vẩy một cái. Không sai, đang khi nói chuyện, hắn thân như Phật liễu tại mạn thiên thương ảnh bên trong thiềm động giống như chậm rãi bấm tay một điểm. Tuyệt tâm chỉ, đinh, Hứa Việt sắc mặt nhất bạch lúc này lùi lại một bước. Uống, một bên Trương Tử Lăng cắn răng, bổ nhào tiến lên, song kiếm một sai, như là nghịch thập tự hướng đối thủ rào đi. Nàng tu hành song ảnh kiếm cùng phân ảnh kiếm, xem như Linh Tố phái nữ tử chuyên môn kiếm pháp, không cần thâm hậu tu vi liền có thể thi triển. Mà lại kiếm pháp sắc bén, xuất chiêu mau lẹ, giống như hai đầu kiếm ảnh lấp lóe, chớp mắt hơn 10 chảm. Hứa Việt cũng hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thể nội sao động khí tức tại đây cầm thương xông ra. Đến hay lắm, Tôn Kham hai mắt sáng lên, thân hình hoặc điểm hoặc hợp lấy một loại tinh diệu khinh công ứng đối hai người hợp kích. Bất ngờ xuất thủ chân khí ngoại phóng chi uy, chỉ trường chiêu thức chi tinh diệu, đều làm cho hai người liên tục rút lui. Nhị lưu cao thủ, vị này Độc công tử Tôn Kham, tuổi không lớn lắm, không ngờ là một vị nhị lưu cao thủ. Mạc đại phu, Hứa Việt liên tiếp bộc phát đã là mặt lộ chống đỡ hết nổi, gấp bận bịu giống to. Chúng ta ngăn lại hắn, ngươi đi mau. Đi, Tôn Kham cười lạnh, nghĩ hay thật, hắn bỏ qua Nhiếp gia trang như vậy nhiều người, một đường chạy vội truy đuổi chính là vì ngăn lại Mạc Cầu. Này tức đương nhiên sẽ không buông tha, với hắn mà nói, những người khác không quan trọng, như thế một vị y thuật cao thủ, mới là họa lớn trong lòng. Đã không thể vì bản thân ta sử dụng, tất nhiên là muốn nhanh chóng giết. Mạc Cầu biểu lộ biến hóa, tựa hồ có vẻ siêu lòng, dưới chân có chút triệt thoái phía sau, định cong người mà chạy. Tránh ra, Tôn Kham biến sắc trường thế đột nhiên nhất thịnh, đạo đạo trảo ảnh xé rách tứ phương đột kích kình lực thừa cơ bổ nhào Mạc Cầu. Hắn thân như điện thiểm, lắp thân hai trượng, năm ngón tay mở rộng, từng tia sắc bén kình khí thấu chỉ mà xuất. Chân khí vô hình ở trên người hắn như có nhan sắc nóng bỏng hỏa độc dọc theo kinh mạch tuôn hướng đầu ngón tay. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc hỏa trong lòng bàn tay đốt cháy, nhiệt độ cao để không khí vặn vẹo cũng ánh sấn xuất Mạc Cầu đạm mạc biểu lộ. Đạm mạc, Tôn Kham sững sờ trong lòng càng là vô ý thức hiện không ổn. Xì, đột nhiên, Mạc Cầu bên hông có hàn mang nhảy nhót, một sợi kiếm quang, lặng yên xuất hiện tại tầm mắt của hắn phía trên. Kiếm quang không hề lấp lánh, lại đoạt người tâm phách xuất hiện trong nháy mắt đó, trong mắt tựu lại không một vật. Trong thiên địa tất cả tựa như đều tại đây tức mất đi hào quang. Chỉ có cái này một vòng lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang, như chậm mà nhanh lướt qua hư không, khắc sâu tại trong trí nhớ thật lâu không tiêu tan. Ngũ bộ nhất sát, không, giờ này khắc này, tại dung nhập âm dương thác loạn đao tu la đao, độc sát kiếm, chỉ xích thiên nhai rất nhiều công pháp đằng sau. Một kiếm này, đã có thể coi là thập bộ nhất sát. 10 bước bên trong, vạn vật đều sát, kiếm pháp cũng càng phát ra quyết tuyệt tàn nhẫn, co xuất vô hối. Kiếm xuất kiếm lạc, Mạc Cầu thân hình xuất hiện tại 2 trượng ngoài, nguyễn kiếm chỉ xéo mặt đất, lưỡi kiếm phong mang như lúc ban đầu, không nhiễm một chút tiên huyết. Ây, thật nhanh kiếm, Tôn Kham thân thể lắc lư chậm rãi quay đầu, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Mạc Cầu, há miệng muốn nói, lại bất lực phát sinh, cuối cùng mục hiện tĩnh mịch một đầu mới ngã xuống đất. Cho đến rơi trên mặt đất, mi tâm của hắn mới vỡ ra một cái khe, một vòng đỏ thắm lặng yên hiển hiện. May mắn ngươi nhóm hao phí hắn không ít khí lực, hắn lại quá mức chủ quan, vậy mà không có chút nào phòng bị, nếu không ta một chiêu này cũng không giết được hắn. Mạc Cầu thu hồi nhuyễn kiếm, hướng một mặt ngu ngơ Hứa Việt hai người cười nhạt một tiếng. Không cần đến kinh ngạc, cái này là ta áp đáy hòm công phu, trong vòng một ngày chỉ có thể xuất một chiêu, nếu như không được cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nói, thuần thục vơ vét thi thể trên đất, dạng này, Trương Tử Lăng nhẹ nhàng thở ra, một mặt mừng rỡ. Mạc đại ca nguyên lai còn có bực này sát chiêu, vừa mới thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Hứa Việt thì là ánh mắt biến hóa, một mặt cổ quái mắt nhìn thiên chân vô tà Trương Tử Lăng im lặng lắc đầu. Nhà đầu này cũng quá dễ lừa gạt a, lời này cũng có thể tin. Cách chương.